Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại nghe tiếp bộ truyện Vì Tôi Là Mẹ, phần còn lại của tác giả Thủy Du. Chúng ta cùng chờ xem tiếp những chuyển biến tâm lý rất là sâu sắc được Thủy Du khai thác về một người làm mẹ, một người làm dâu như thế nào nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần cuối Vì Tôi Là Mẹ, tác giả Thủy Du. Mỗi lần đứa con trai của em dâu khóc, nhìn thấy mẹ chồng lao tới bồng ẩm trên tay, mặc cho cánh tay đang viêm gân, bà vẫn bất chấp nghiến răng nghiến lợi chịu đau để dỗ cho nó nín. Tôi lại tự hỏi tại sao mẹ chồng lại xa lánh con tôi như vậy. Từ lúc con gái tôi sinh ra đến giờ, mẹ chồng chẳng chút đoái hoài. Toàn bộ tâm tư của bà đều dồn hết lên đứa cháu trai ngày đêm quấy khóc. Con gái tôi tuy không quấy khóc như nó, nhưng nửa đêm thường thức giấc đòi uống sữa. Đêm đó đang vắt sữa thì tôi mệt quá ngủ quên mất. Ngồi vắt sữa gần cả tiếng đồng hồ thì ngã bổ nhào ra giường, làm con gái tôi đang nằm ngủ giữa hai vợ chồng giật mình, quấy khóc đòi sữa. Chồng tôi cũng bật dậy theo. Việc đầu tiên anh làm không phải là tìm hiểu xem tại sao con khóc, rồi dỗ dành giúp cho tôi, hay hỏi tôi có làm sao hay không, mà thay vào đó anh lại cau có khó chịu, bực bội hỏi: "Sao nữa? Sao khóc? Giờ này cũng khóc nữa." Tôi trung trảy nói: "Chắc tại nó đói hay tả ướt gì đó." "Sao cô không dỗ nó đi? Đêm nào cũng khóc ai mà chịu nổi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, không chịu nổi nữa. Sáng mai tôi còn phải đi làm sớm, mà cứ như thế này thì... Thôi, tôi đi xuống dưới ngủ." Chồng tôi ôm lấy vẻ mặt trách móc, cùng với gối mền bước ra khỏi phòng. Tôi dỗ cho con gái ngủ lại, kéo cơ thể mệt mỏi, cầm lấy sữa vừa vắt vừa đi xuống chỗ tủ lạnh dưới bếp. Vừa bước vào bếp đã thấy mẹ chồng đang trả đông sữa để trong tủ lạnh. "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" "Cụ bị nó đói bụng, tôi đang lấy sữa cho nó uống chứ làm gì, không thấy sao còn hỏi." Tôi nhìn túi sữa trên tay mẹ chồng, nén cơn giận. "Sữa của con mà mẹ." Không được sự đồng ý của tôi mà bà mẹ chồng vẫn thản nhiên hâm nóng sữa trong ngăn đá để cho cháu cưng của bà uống. Khi bị tôi bắt gặp chất vấn thì tỏ vẻ khó chịu, như thể tôi mới là đứa keo kiệt. "Sữa của con nhiều như vậy, đổ đầy cả kho đá, đông cứng hết cả lại rồi. Để cô Bin uống thì có làm sao, không đỡ phí hơn sao?" Bà mẹ chồng vừa nói vừa lấy sữa đã hâm nóng đổ vào bình, rồi nhét vào cái miệng đang ngoác ra của đứa cháu. Cái miệng tham lam của nó đang hớp lấy sữa của tôi một cách ngấu nghiến thèm thuồng. Chỉ nghĩ đến cảnh cục thịt đó đang âm thầm lén lút uống lấy sữa mẹ được phát ra từ bầu ngực của tôi đã khiến cho tôi phát ngán và ghê tởm. Tên trộm chết tiệt này, tại sao lại uống sữa của tôi? Tôi và nó không có quan hệ huyết thống, hơn nữa mẹ ruột của nó còn coi nó như củ khoai, bỏ rơi nó lại đây cho bà mẹ chồng chăm sóc, thì tại sao tôi phải chia sẻ tình yêu mà lẽ ra mẹ nó nên phải có cho nó? Tại sao còn giành lấy bầu sữa của con tôi? Nỗi uất hận như một giọt mực rơi xuống, nhỏ giọt trên trang giấy trắng, từ từ tràn ra. "Nè, có ngửi thấy mùi gì hay không?" Cái mũi tẹt của mẹ chồng nhăn lại, khịt khịt. "Có mùi chua chua, giống như mùi đồ thiêu để lâu ngày, hay là mùi con gì chết vậy?" Bà mẹ chồng lật tung tả của đứa cháu lên, rồi tự nhủ thầm: "Thả vẫn sạch mà, đâu phải mùi của cô Bin." Tôi cũng hít mũi ngửi, đi tìm nguồn gốc của thứ mùi mà mẹ chồng đang nói, nhưng tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Bà mẹ chồng ném bình sữa vào bồn, bế đứa nhỏ vào phòng nằm nghỉ. Khi đi ngang qua tôi, bà ta bất ngờ bịt mũi, tỏ vẻ khó chịu. "Thì ra là cô, mùi của cô chứ ai mà tìm. hôi quá trời đất. Mấy ngày rồi không tắm rửa gội đầu vậy. Làm ơn tắm rửa cho sạch sẽ giùm cái đi. Bà mẹ chồng dường như quên mất tôi còn đang ở cử. Nói rồi, bà thản nhiên trở lên lầu cùng với thằng nhóc khó chịu và bình sữa đã cướp của tôi. Vừa ẩm ngửa cho nó uống, vừa ậm ừ hát ru cho nó ngủ. Tôi cúi đầu ngửi cơ thể của mình. Có thật sự là bốc mùi hôi thối kinh tởm đến như thế hay không? Có những mảng gào lớn trên da đầu giống như em dâu hay không? Tôi bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo đã không thay trong nhiều ngày, để nước từ vòi hoa sen nhỏ xuống cơ thể đã không được tắm táp trong một thời gian dài. Nhớ lại rõ mồn một khuôn mặt kinh tởm của bà mẹ chồng vừa rồi khi nhìn mình, tôi đánh bọt xà phòng, chà lông bàn chải đi đi lại lại trên da, chà sát đến khi máu theo dòng nước lạnh lẽo trôi tuột qua da, loang ra dưới chân, rồi trôi tuột xuống cống, muốn rửa sạch cái mùi hôi thối khó chịu mà bà mẹ chồng đã nói. Tắm xong, tôi đứng trước gương nhìn cái bụng chảy xệ, bộ ngực căn phòng nổi gân xanh tím và sắc mặt xanh xao, không khỏi thắc mắc. Tại sao tôi lại phải sinh con cho một người đàn ông và một gia đình như vậy? Tại sao nó lại lớn lên trong bụng tôi? Tại sao tôi phải sinh nó ra? Tại sao nó lại đến với thế giới này và hủy hoại cuộc đời của tôi? Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì mà mẹ ruột tôi nói là đúng. Khi con gái lớn đã miễn cưỡng ngủ yên trong phòng riêng rồi, không còn ôm gối khóc lóc làm phiền, đòi ngủ với cha mẹ mỗi đêm nữa, áp lực vẫn chưa giảm bớt đi. Cô con gái lớn đã qua tuổi quấn tạ của tôi, dạo này chẳng hiểu sao bắt đầu thè dầm. Tôi đã đọc nhiều bài báo nói rằng một số trẻ em khi xuất hiện anh chị em mới ở cùng một nhà, việc từ chối tiếp nhận sẽ khiến trẻ nảy sinh ra những bất thường trong hành vi. Điều này cho thấy các em đang phải chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn, lo sợ sẽ mất đi sự chăm sóc thường nhật của cha mẹ, nhất là tình yêu thương của mẹ vẫn dành cho trẻ. Thế nên thay vì buộc tội hay la mắng con vì đã lớn rồi mà vẫn còn tè dầm, những khi tranh thủ dọn dẹp chiếc giường khai mùi nước tiểu của nó, tôi luôn tìm cách động viên con mình. Tối nào tôi cũng nhắc con gái không được uống quá nhiều nước. Trước khi đi ngủ phải đi vệ sinh cho sạch sẽ nước tiểu trong bàng quang. Thế nhưng đâu vẫn hoàng đó. Sáng hôm sau, tôi lại được chào đón bằng chăn ga, gối ướt. Lây hoay giữa việc nhà và chăm sóc con cái, một mình tôi không thể cân bằng, không thể điều chỉnh, càng không có cách gì giải quyết triệt để vấn đề thay đổi hành vi đột ngột của cô con gái lớn. Nên nó vẫn như thế, vẫn liên tục tè dầm. Tôi buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của chồng. Nhưng cứ mỗi lần mở miệng ra nói, chồng tôi chẳng những không thông cảm, không phụ đỡ một tay, lại luôn tỏ ra mệt mỏi như thể tôi quá phiền phức. Không có chuyện gì khác để nói với anh ta nữa hay sao, mà cứ lại nhải mấy cái chuyện cỏn con như vậy. Nói rằng con nhỏ chỉ tè dầm thôi mà, có phiền phức đến như vậy hay không? Sao tôi cứ làm quá lên? Rồi sau đó lại bắt đầu trách tôi, trách tôi tạo áp lực quá lớn lên con bé, nên nó đã 7 tuổi mà vẫn còn tè dầm. Càng nói càng khiến cho nội tâm vốn đã bất lực của tôi càng sinh thêm nặng nề, không mong ai thấu hiểu. Kể từ khi biết chuyện mẹ chồng vẫn lén lút lấy sữa của tôi để trong ngăn đông cho thằng cháu, mỗi lần cho con gái bú xong, tôi lại vắt sữa dư ra, đổ hết xuống bồn rửa mặt. Thà bỏ phí dòng sữa của mình khó nhọc vắt ra, còn hơn tiếc trẻ để đó cho thằng nhóc phiền phức ấy bú cho thỏa thích, để rồi một mình nó độc chiếm hết tình yêu thương của mẹ chồng dành cho các con tôi. Mẹ nó không muốn cho nó bú thì đâu có lý do gì tôi phải cho nó sữa. Cánh tay bị viêm gân của bà mẹ chồng cuối cùng cũng không đỡ nổi sức nặng của thằng cháu cưng nữa. Đến bữa bưng chén cơm lên ăn thôi cũng chịu không nổi, cũng nhăn nhó kêu đau, châm cứu hay bôi thuốc mỡ cũng không tác dụng gì nữa. Bác sĩ cho biết bệnh viêm gân tai của bà đã chuyển nặng, tạm thời phải nghỉ ngơi thật tốt. Trước mắt không nên tiếp tục bế ẩm thằng cháu nặng như cục tạ hay nâng nhấc vật nặng nữa. chồng tôi cuối cùng cũng chịu không nổi, gọi điện cho cậu Út bảo với vợ chồng cậu ta: mẹ đã thành ra như thế này, mày còn muốn ở ngoài vui vẻ sao? Sinh con ra thì phải có trách nhiệm chứ. Không chăm lo được thì bỏ tiền cho mà kiếm vô em. Không có tiền mướn thì vợ chồng mày sang đây ôm ngay con gì đó mà chăm. Mặc dù mẹ chồng vẫn luôn miệng nói là bà có thể chịu được, có thể chịu đau để lo cho cháu, nhưng trước sự kiên quyết của chồng tôi, vợ chồng cậu Út không còn cách nào khác, đành phải đưa con trai về bên đó. Căn nhà cuối cùng cũng yên ắng trở lại. 24 tiếng đồng hồ trôi qua, không phải lần lượt nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ nữa. Cuối cùng cũng không phải nhìn cảnh mẹ chồng vừa khổ sở nhăn nhó ôm thằng nhóc, vừa dỗ dành một câu cục vàng, hai câu cũng cục vàng. Ngày nào cũng đi qua đi lại sàng sàng ngay trước mặt, cứ như muốn tát thẳng vào mặt tôi là cái đồ không biết đẻ, không biết sinh ra cục vàng như bà mong mỏi. Sau khi cục vàng của bà được ba mẹ nó đưa về chăm sóc, đứa con gái mới sinh của tôi cũng không nhận được sự quan tâm từ bà nhiều hơn. Mẹ chồng tôi không muốn gần gũi với con gái tôi, mặc cho con tôi có khóc đỏ mặt tía tai trong lúc tôi đang tắm cho bố chồng, bà ấy vẫn cứ để mặc cho nó khóc. Dù nó có khóc đến khản cổ đi nữa, bà vẫn thản nhiên ngồi trong phòng khách nhịp đùi xem tivi, lớn giọng hét thẳng vào mặt tôi: cô không mau đi xem con nhỏ đi, sao cứ khóc suốt vậy? Buộc tôi phải xối nước tắm vội vàng cho ông bố chồng, rồi lập tức chạy lao lên lầu dỗ con gái đang khóc đến tím tái. Từ khi cậu Út đưa cục nợ kia về bên nhà chăm sóc, bà mẹ chồng cứ lấy cánh tay đang phim gân ra làm lý do. Ngay cả rót nước cũng sai bảo tôi. Một mình tôi chăm sóc cho hai già, hai trẻ, hai nhỏ xíu, bận trộn hơn trước, cũng hốc hác hơn rất nhiều. Chị hàng xóm thấy tôi xanh xao, hai quần mắt thâm đen, tất tả chạy đuổi theo một chiếc xe tải chở rác với hai cái bao rác lớn trong tay, thì thốt lên với vẻ đau khổ: Hương à, lại chị bảo nè, sau này em ốm dữ vậy, ốm còn hơn cái hồi trước khi chưa mang thai nữa, mệt quá em. Chăm con mọn mà chị, chăm lần hai đứa nên cũng cực chưa. Chăm con thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ, sức khỏe của em phải tốt, tinh thần phải thật vui á, thì chăm sóc con mới tốt được. Chứ chị trông em mệt mỏi như thế này. Chị vỗ vai động viên tôi, ngặt nỗi thằng dốc con trai em dâu về bên đó khóc dữ quá. Hàng xóm ai cũng than phiền vì cục nợ đó cứ quấy khóc cả ngày lẫn đêm, khiến cho bọn họ không ai chịu nổi. Ngày nào cũng mệt mỏi gõ cửa than phiền, nhưng không có ích gì, nên họ thi nhau hủy hợp đồng thuê nhà, bỏ luôn cả tiền đặt cọc, chỉ muốn chuyển đi càng sớm càng tốt. Trước sức ép của chủ nhà, vợ chồng cậu Út đành phải ôm con quay ngược trở lại nhà mẹ chồng. Em dâu xin nghỉ phép để chăm con, nhưng chỉ chăm con thôi, chứ không động tay vào bất cứ việc gì, từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ cho nhà chồng, tất cả đều do một mình tôi lo liệu. Một đứa trẻ nên được cho sữa ít nhất 5 lần một ngày. Em dâu cho thằng bé bú ngày 6 lần. Bình sữa vứt lăn lóc đầy ra bồn. Quần áo dính phân của thằng nhỏ cũng vứt đại ở trong sọt giặt, chất thành đống, để đó chờ người khác giặt rửa cho nó. Tôi không muốn nói thẳng với cô em dâu, đành phải nói với chồng xem anh có thể khéo léo nói chuyện với cậu Út được hay không, để chú nói lại với vợ. Chồng tôi đi làm cả ngày về mệt mỏi trả trời, về đến nhà còn bị phiền nhiễu bởi hai đứa nhỏ, chỉ muốn được nghỉ ngơi, nên đối mặt với những lời phàn nàn không ngớt của tôi, anh ấy chỉ cau mày sốt ruột nói: mấy chuyện giặt giảnh như vậy mà cũng không tự giải quyết được, cứ lại nhảy bên thải suốt. Thế nào là vật vãnh? Một mình tôi ngày ngủ chưa tới được 3 tiếng, mở mắt ra bận tối mắt tối mũi, hầu hạ ba mẹ của anh cũng thôi đi, còn phải phục vụ mẹ con của nó nữa. Cá tả lót rồi đồ lót cũng vứt ra cho tôi giặt, làm vậy mà con được sao? Cứ cho là chồng tôi hiểu việc nhà vất vả như thế nào đi. Khi tôi kể lể như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn thể hiện cho chồng biết rằng tôi đang cảm thấy ra sao, bức xúc như thế nào. Nói ra cũng chỉ mong được chồng vỗ về an ủi. Chỉ thế thôi mà tại sao anh chưa bao giờ chịu hiểu cho tôi? Tôi bức xúc một hồi, bật khóc nức nở. Chồng thấy thế thì ngồi lên, thở dài, giọng dịu đi và nói: "Ý anh không phải là như vậy. Mà thôi đi, không phải lo nghĩ mấy chuyện linh tinh chứ chẳng nữa nè. Nếu như em đã không muốn làm thì thôi cứ để mặc đó. Khi nào hết bệnh cho con nó bú, hết áo quần con nó mặc thì tự khắc nó phải làm." Không còn lựa chọn khác, tôi làm theo lời chồng, không rửa không lau khô, khử trùng bình sữa chất đóng trong bồn cho em dâu nữa. Tôi cũng ngừng không giặt quần áo của thằng bé hay đồ lót cho cô ta, làm giống như những gì chồng tôi đã nói. Khi nào đứa nhỏ không còn bình để bú, không có quần áo để mặc nữa, thì em dâu sẽ phải tự làm. Nhưng lúc nửa đêm, qua một bức tường, tôi nghe tiếng em dâu phàn nàn với cậu Út: "Anh có biết chị dâu ích kỷ như thế nào không? Có mấy cái bình sữa của thằng cu Bin với mấy bộ quần áo thôi, vậy mà cũng không giặt giúp em được. Cố tình để mẹ nghĩ em lười biếng. Cu Bin nó đói khóc lả cả người đi, tội nghiệp. Vậy mà đến lúc xuống nhà chuẩn bị pha sữa thì không còn cái bình sạch nào, phải rửa vội vàng để còn pha có sữa cho thằng nhỏ bú. Rõ ràng là muốn làm mất mặt em chứ còn gì nữa." "Chị dâu ngày nào cũng luôn bận tay chân mà, em đã không phụ giúp được cái gì thì cũng nên tự làm việc của mình đi chứ." Cậu Út nói vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Cô em dâu lại gắt lên: "Nói thì hay lắm, anh đi mà làm đi. Cứ buông ra là nó khóc lên, có cho ai rảnh được cái gì đâu mà làm. Ăn cơm tắm rửa còn không lấy đâu ra thời gian. Không phải tại mẹ anh chiều chuộng nó quá hay sao, nên bây giờ tôi mới phải khổ sở như vậy nè. Khổ như trâu như chó sinh con trai vậy, bây giờ còn nói cái giọng như ở nhà không rảnh trang lắm vậy." Càng nói càng kích động, giọng càng ngày càng lớn. Đâu phải cô ta không biết nhà mỏng vách thưa, cách âm không tốt, mà nói lớn như thế là cố tình để cho tôi nghe thấy chứ gì. Tôi đẩy cánh tay chồng, chỉ sang bên vách tường đang phát ra tiếng gào khóc, bảo chồng nghe xem em trai tốt của anh ấy đã lấy phải cô vợ là công chúa hay là công nương gì. Đã không làm việc gì, không biết xấu hổ, còn nói như thể tôi mới là người ích kỷ. Mất hết kiên nhẫn, anh thở dài: "Đàn bà các cô sao mà cứ mở miệng ra là kêu ca, cứ bầu tay trái thì ra tay phải, đừng so đo đặt nặng trong lòng, vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì, vậy thì chết rồi." Chồng tôi tuy dễ tính, nhưng phải chịu đựng tiếng khóc của hai đứa bé hàng đêm, bây giờ lại vướng vào cuộc chiến của ba người phụ nữ, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nên phân xử như thế nào cho đúng. Anh chọn cách né tránh, chỉ muốn bỏ chạy khỏi những chuyện lông gà vỏ tỏi diễn ra như cơm bữa của mấy người phụ nữ nhỏ mọn trong nhà, bắt đầu ôm gối mền bỏ xuống dưới ghế sofa trong phòng khách, không muốn nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào từ tôi nữa. Tôi cũng thường xuyên ngủ không ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng gào khóc của con gái. Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy nó vẫn nằm yên bình bên cạnh tôi và đang ngủ rất say. Nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng nó khóc kia mà. Có lẽ do mệt quá nên tôi nghe nhầm chăng? Tôi ngáp dài, đắp lại chăn bông cho con gái và tiếp tục chập chờn trong giấc ngủ. Có hôm đang tắm cho bố chồng, con gái khóc, lại phải lên thay tã cho nó, trong khi trên bếp vẫn còn nồi thịt đang kho. Lơ đễnh như thế nào nghe thấy tiếng xe rác đang tới, lại nghe tiếng mẹ chồng gọi: "Hương, con Hương đâu?" Mẹ chồng tính rất nóng nảy, gọi mà không ra ngay chắc chắn sẽ bị dạy cho một bài. Tôi nhanh chóng mặc tã mới cho con, không kịp rửa cả tay, chỉ lấy khăn giấy ướt lau sơ qua hai bàn tay đang dính đầy phân và nước tiểu của con, sợ hãi phóng ngay xuống dưới nhà để hỏi xem mẹ chồng cần gì tôi. Thì thấy bà đang ngồi trong phòng khách, dán mắt vào chiếc tivi, cười nắc nẻ: Mẹ gọi con." Mẹ chồng quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc: "À, tôi đâu có gọi cô. Tôi thắc mắc quay lại bếp rửa tay. Vừa rồi tôi thực sự nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tôi có nghe nhầm hay không? Có thể do tôi khi mãi đang tập trung lắng nghe xem xe rác có tới hay chưa, lại phải để ý nồi thịt đang kho trên bếp lửa, cho nên mới nghe nhầm như vậy. Tới giờ ăn tối, chồng tôi và cậu Út đều đã ngồi vào bàn ăn. Em dâu mới từ từ đi xuống, nhìn lướt qua các món ăn ở trên bàn rồi bỏ lên lầu. Tôi nhìn cậu Út với vẻ lo lắng rồi hỏi: Em dâu sao vậy? Không thích ăn món tôi nấu hay sao? Tuy cậu Út nói với tôi em dâu vì muốn giảm cân nên mới bỏ bữa tối, nhưng tôi biết cậu ta chỉ đang cố nói đỡ cho vợ mình thôi. Nửa đêm nửa hôm, tôi nghe cô em dâu gọi giật ngược giật xuôi, buộc chồng phải dậy ra ngoài mua đồ ăn khuya cho cô ta. Khi thu gom rác đi đổ, thùng rác trong phòng bọn họ lúc nào cũng thấy có túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn còn thừa. Nào là gà tráng, giò heo muối xả còn vướng lại hôi trình, trông không giống như người đang giảm cân chút nào. Khi tôi còn đang nghiền ngẫm về thái độ của em dâu, mẹ chồng đưa muỗng lên húp một ngụm canh thì dằn mạnh chén xuống bàn, cau mày tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Cô nấu canh gì mà mặn chát vậy? Tôi sợ hãi nhấp một ngụm. Và canh thật sự rất mặn. Tôi vội giải thích: Chắc do hồi sáng con đang nêm muối giữa chừng thì xe rác tới phải lật đật chạy đi đổ cho nên quên mất. Lúc trở vô lại nêm thêm nữa, nồi canh mới mặn dữ vậy. Phải cẩn thận chứ, đầu óc cô để ở đâu vậy? Nhà thì người cao huyết áp, người thì bị bệnh tim, bố vợ thì đột quỵ liệt nữa người. Cô muốn cả cái nhà này chết sớm hay sao? Nghe những lời trách cứ càng ngày càng nặng nề của mẹ chồng, từ đầu đến cuối chồng tôi không nói một tiếng nào, lặng lẽ xới cơm vào bát. Chỉ có cậu Út lên tiếng xoa dịu giúp tôi: Được rồi mẹ, mặn có chút thôi mà, đâu có nghiêm trọng như vậy. Chị dâu cũng đâu có cố ý đâu, nhiều việc quá cho nên lẩn thẩn tí thôi. Bây giờ chỉ cần bắt lên bếp lại, thêm tí nước vào cho loãng ra, hết mặn thì là ăn được rồi. Có cái gì to tát đâu. Chị dâu à, chị vô nấu lên đi. Tôi xô ghế đứng lên, nhìn cậu ngầm nói lời cảm ơn. Ăn cơm xong, cả nhà cùng ngồi quay quần xem tivi trong phòng khách. Chỉ có mình tôi dọn dẹp trong bếp. Bỗng dưng tôi có cảm giác thấy mình không phải là thành viên của gia đình này. Tôi chính là người hầu kẻ hạ, là con sen con ở. Trong căn nhà này không ai coi tôi là người nhà. Những gì tôi làm tốt chẳng được ai ghi nhớ. Đến khi tôi mắc lỗi thì ai cũng có thể chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà mắng chửi. Tôi đứng trong bếp chuẩn bị món tráng miệng cho bọn họ, nhìn con dao gọt hoa quả trên tay. Đột nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói: Không ai quan tâm đến mày, sao mày không chết đi? Kinh ngạc, tôi quay đầu lại, nhưng chẳng thấy có ai. Chỉ có mình tôi trong căn bếp. Cả nhà vẫn đang xem tivi, nhìn nhau mà cười hạnh phúc. Câu nói đó đột nhiên vang lên trong đầu, không khỏi khiến toàn thân tôi rung lên. Bởi vì đây chính là những gì mà mẹ tôi thường nói với tôi trước đây. Sở dĩ tôi chạy ra khỏi căn nhà đó là vì tôi không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Khi mẹ nhìn tôi, trong mắt không có chút ấm áp nào, như ánh mắt của loài động vật máu lạnh. Đối với tôi không có chút tình thương, như thể đang nhìn vào một thứ rác rưởi, chỉ hận không thể vứt bỏ đi. Sao mày lại sinh ra trên đời này? Không ai thích mày cả, không ai cần mày, không ai quan tâm tới mày. Vậy tại sao mày không chết đi? Tôi nhấc con dao lên, vung về hướng phát ra âm thanh, cố cắt đứt những âm thanh ghê tởm và đáng sợ đó. Nhưng thứ mà tôi đang chém vào chính là những mảnh không khí rách toạc ra rồi lại tụ gần với nhau, liên tục phát ra thứ âm thanh khủng khiếp đó. Thật tuyệt biết mấy, nếu như con không chui ra từ người của mẹ, con không muốn được sinh ra, không muốn mẹ sinh ra con, một chút cũng không muốn. Tại sao mẹ sinh ra con lại luôn muốn con chết đi? Tại sao như vậy? Câm miệng hết đi. Tiếng nói thình lình phát ra từ phía sau lưng. Tôi tuyệt vọng quay đầu lại, nghẹn ngào vung dao điên cuồng về phía có âm thanh đang ám ảnh lấy tôi đến cùng cực. Khi con dao rơi xuống, tôi nhận ra đứng đằng sau là cậu Út vừa bước vào trong bếp. Cậu la lên: "Chị Dâu, chị làm gì?" Mọi người ở trong phòng khách lập tức chạy vào bếp kiểm tra, thì thấy chú đang ôm chặt vết thương, chảy máu rất nhiều. Còn tôi trên tay vẫn đang cầm con dao dính máu. Út à, sao chảy máu dữ vậy nè Út? Ba mẹ chồng lập tức bước tới kiểm tra vết thương của cậu con trai cưng, trong khi chồng tôi vội vã lấy băng gạc cầm máu cho em trai. Em Dâu nhìn tôi, người vẫn đang cầm con dao trên tay, uất ức chỉ vào mặt tôi mà hét lên: Chị Dâu, chị muốn làm gì? Sao chị làm như vậy? Sao chị chém chồng tôi vậy? Hay là chị khó chịu với tôi, với con trai tôi, nên mới chém chồng tôi để trả thù? Tôi bối rối tới mức không nói được một lời nào cho rõ ràng. Con dao trên tay rơi xuống nền gạch cứng ngắc, phát ra tiếng leng keng. Cậu Út chảy máu bê bết, đã thay cho ngàn vạn lời nói. Mẹ chồng giận dữ tát tôi một cái nổ đơm đớm mắt. Tay trái tôi ù đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bà mắng nhiếc: "Trời ơi là trời, thằng hai, mày lấy cái thứ xấu xa này về nhà để nó giết em mày rồi. Mày thấy chưa, hai ơi là hai. Anh Hai à, anh gọi cảnh sát bắt nó đi, gọi xe cấp cứu cho chồng em, chứ anh chết mất." Em Dâu hét lớn, như sự thể bây giờ còn chưa đủ hỗn loạn, càng khiến cho bà mẹ chồng thêm uất hận. Tôi cảm thấy cơn đau từ một bên má lan tràn khắp cơ thể, chỉ có thể đứng bất động ở đó, không thể mở miệng ra giải thích cho mọi người hiểu chuyện vừa xảy ra. Chẳng vừa rồi có một âm thanh đã truyền đến tai tôi. Chẳng chuyện không phải là như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tấn công cậu Út làm cho cậu bị thương. "Không cần đâu, chị Dâu không cẩn thận quẹt trúng con dao chút thôi, chị không có cố ý đâu. Không có cần làm lớn chuyện lên, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, bôi thuốc là khỏi." Ba mẹ chồng rớt nước mắt. Theo sau chồng tôi dìu cậu Út ra phòng khách, lấy thuốc cầm máu cho cậu. Em Dâu liếc tôi đầy hằn học rồi mới rời khỏi bếp. Chồng tôi nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng bỏ đi, không nói một lời. Cô con gái lớn nép trong tủ bếp đã chứng kiến tất cả, nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ: Mẹ ơi." Tôi cố gắng xoa dịu đứa con gái lớn đang vô cùng kinh hãi, nhưng khi đưa tay ra, chỉ thấy tay tôi bê bết máu. Đôi bàn tay bấy máu khiến con gái của tôi sợ hãi khóc thét lên, quay lưng bỏ chạy. Mẹ chồng thuyết phục mãi, cậu Út mới chịu đến bệnh viện. May mắn là vết thương không sâu nên không cần khâu, chỉ cần đi tiêm phòng uống ván và uống một số loại thuốc giảm đau kháng viêm, không sao cả. Nhưng thái độ của mẹ chồng và em Dâu đối với tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây mẹ chồng chỉ lạnh lùng với tôi, giờ đây bà coi tôi như kẻ thù vì đã hại con của bà, không còn đối xử tử tế với tôi nữa. Ánh mắt của bà nhìn tôi đầy vẻ ghê tởm. Em Dâu tuy thường ngày hời hợt chiêu trò, nhưng vẫn coi tôi là vợ của ông anh chồng. Bây giờ còn không nhìn thẳng vào mặt tôi, không những không ăn thức ăn tôi nấu, còn bí mật mua thức ăn trốn trong phòng ăn một mình, như đang đề phòng kẻ địch, sợ tôi đầu độc vào thức ăn. Chồng tôi vốn đã ít nói, lại càng trở nên lầm lì, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Cuối cùng những người khác trong gia đình tẩy chay loại trừ tôi. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn hết là vấn đề thay đổi hành vi của đứa con gái lớn. Cách đây vài ngày, vào buổi sáng, cô giáo từ trường gọi điện về nhà thông báo về những hành vi bất thường gần đây của con. Bạn nam ngồi cạnh con gái trong lớp thường thích trêu chọc người khác. Con gái tôi ngồi cạnh nghiễm nhiên trở thành đối tượng cho những trò đùa của nó. Trẻ con vốn hiếu động ồn ào, thường xuyên phàn nàn với cô giáo là chuyện bình thường. Những việc nhỏ nhặt, cô giáo chỉ cần dặn dò nhắc nhở bằng miệng hoặc ghi sổ liên lạc là xong. Nhưng lần này cậu bé nghịch ngợm đã bỏ dung đất vào trong hộp bút chì của con gái. Sau đó con gái mở hộp bút chì ra, phát hiện con dung trong đó. Nó mặc kệ cô giáo vẫn đang giảng bài, chộp lấy hộp bút chì và ném thẳng vào mặt thằng nhóc. Rất may là thằng nhóc không bị gì nghiêm trọng, chỉ chảy máu mũi. Phụ huynh biết con mình sai trước nên không cố ý làm lớn chuyện, chỉ yêu cầu cô giáo tách hai đứa ra. Tôi đã xin lỗi cha mẹ của hai đứa nhóc đó. Sau khi cướp máy đi, một lúc sau tôi mới có thể thẳng thắn hỏi con gái tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, sao nó lại làm như thế. Con gái tôi vẫn còn kinh hãi về những gì nó thấy tối hôm đó, nên đối mặt với câu hỏi của tôi, nó không nói được gì, sợ hãi đến nỗi tè cả ra quần. Tôi nhìn thấy nước tiểu chảy xuống giữa đôi chân yếu ớt đang không ngừng trung chạy của nó, lan ra trên nền gạch. Lại nghĩ tới cảnh tượng nó tè dầm mỗi đêm, khiến cho mền gối đệm giường đều bốc lên cái mùi khai ngấy. Và rồi tôi cũng như nó, không làm chủ được mình nữa. Tôi bắt đầu hét lên điên loạn, nhưng tôi đã không còn nhớ mình đã hét vào mặt con những gì trong cơn điên loạn đó. Cho đến khi mẹ chồng và em dâu nghe thấy tiếng động, chạy vào phòng kiểm tra. Em dâu ôm chầm lấy đứa con đang hoảng sợ của tôi và an ủi nó, hỏi tôi đã làm gì để nó sợ đến nỗi tè cả ra quần. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lau dọn chỗ nước tiểu cho con gái lớn. Mẹ chồng đã giúp con bé thay quần áo ướt ra. Lúc này nhìn nó nằm co ro trên chiếc giường đơn, trông thật tội nghiệp. Tôi lên giường, nằm áp mình vào lưng con gái, ôm thật chặt lấy đứa con đang run rẩy từ phía sau. Một cơn đau xé lòng ập đến. Mẹ xin lỗi con. Điều là lỗi của mẹ, là mẹ không tốt, nhưng mẹ rất thương con Hạnh à. Tôi nói với con gái lớn của mình, nhưng nó không muốn nghe tôi nói nữa, không chịu nằm yên, vùng vẫy quẩy đạp trong vòng tay của tôi, cố gắng thoát ra, thậm chí cắn mạnh vào tai tôi, khiến tôi phải đau đớn thét lên và buông nó ra. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì con gái tôi bất ngờ xoay mình lại, thô bạo kéo áo tôi lên, ngậm lấy đầu vú của tôi mà cắn, cố gắng nhấm nháp sữa mẹ đang tứa ra giống như một đứa trẻ sơ sinh. Quá hoảng sợ, tôi đẩy con ra, nhảy khỏi giường, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, cố giữ cho mình không ngoảnh lại. Đằng sau lưng vọng lại tiếng con gái tôi đập đầu ầm ầm vào tường, và tiếng trái tim tôi đang gào khóc lên tức tưởi. Tôi đã nói với chồng về việc này, nhưng anh ấy lạnh lùng nói: "Cô nhìn xem cô làm mẹ như thế nào, bản thân chẳng ra gì thì đừng có nói chuyện với tôi gì vậy con." Chẳng ra gì của anh ta hẳn là đang nhắc đến chuyện tôi vô tình làm cậu Út bị thương. Nhìn bóng lưng hờ hững của chồng tôi rời đi, tôi chợt nhận thấy mình thật thất bại. Tôi đã cố gắng hết sức để không lặp lại lỗi lầm của mẹ, muốn xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho mình và trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Nhưng cuối cùng chồng tôi cũng không hiểu cho tôi. Thậm chí con gái tôi cũng sợ tôi, tất cả đều né tránh tôi. Những gì tôi không mong muốn nhất vẫn lần lượt xảy đến. Tôi đã làm gì sai kia chứ? Nghĩ đến đây, tôi không kìm nén nổi nữa, òa lên khóc nức nở như đứa trẻ con. Tiếng khóc của cô con gái nhỏ vang lên bên tai. Con gái đói rồi. Tôi lau nước mắt trên mặt, mở cúc áo để bộ ngực trong tấm áo khoác mỏng manh lộ ra, bế con lên và nhét nấm vú sưng tấy vào miệng của con bé. Nhưng mẹ có dỗ như thế nào thì đứa con gái vẫn cứ khóc và không chịu bú. Đứa con trai của cô em dâu bị ngăn cách bên kia bức tường, dường như cũng đang hoảng hốt, giống như một phản ứng dây chuyền, bắt đầu khóc trống lên theo. ở bên đó, vợ chồng cậu Út cũng đang ra sức dỗ dành đứa con. Mệt quá, vừa mới ngủ thiếp đi giờ lại khóc nữa rồi. Được rồi, đừng khóc nữa. Nhưng hai đứa nhỏ như đang đánh nhau xem ai hơn, cứ thi nhau ngoạc miệng ra mà khóc. Tiếng khóc càng lúc càng to hơn, cùng với âm thanh đi lại gấp gáp của những người làm cha làm mẹ đang cố gắng dỗ dành chúng nó. Tiếng cậu em chồng tức giận đập vào tường ầm ầm, tiếng la hét của cô em dâu cứ liên tục vọng từ căn phòng chỉ cách một bức vách sang bên này. Trời ơi, làm ơn nín giùm cái đi, được không vậy? Nhưng tiếng khóc đập vào tường không ngưng lại, càng lúc càng chối tai. Vừa bực bội vừa tức giận, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định. Hay là ném con gái xuống đất cho nó chết đi, chết rồi sẽ không khóc nữa. May thay, tôi đã chống cự lại được ý nghĩ đó. Đặt con gái lên tấm nệm im ái, tôi liên tục hỏi nó. Tại sao khóc? Con bị làm sao? Nói đi nói mẹ nghe. Không khóc, không khóc nữa. Tiếng vọng đập vào tường phát ra từ đủ thứ mọi hướng, làm cho tôi đau đầu quá, không có chỗ nào để thoát ra khỏi chúng. Tôi đau đớn bịt hai tay lại, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Con gái tôi vẫn cứ khóc. Tôi kiệt sức, không biết từ lúc nào đã thiếp đi bên giường, nước mắt chan chứa lưng tròng. Không ai thích mày, không ai thích mày cả, không ai cả. Tôi bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên mới nhớ ra rằng không có người nào trong căn phòng ngoại trừ tôi và con gái. Nhưng giọng nói khốn kiếp ấy vẫn liên tục phát ra từ trong bóng tối, không buông tha cho tôi. Sao mày lại sinh ra trên đời này? Thật tốt biết mấy nếu như đời tao không có mày. Giá như không có con trai của mày, mẹ chồng cũng sẽ không như vậy, sẽ thương yêu các con của tao đều như nhau. Tôi cứ quanh quẩn những tiếng nói trong đầu, những thanh âm dội vào khiến cho tôi đinh tai nhức óc. Trong phòng chỉ có mình tôi, con gái nhỏ đã ngủ yên trên đệm. Chồng tôi không ngủ cùng tôi trong căn phòng nhỏ hẹp này cũng đã lâu lắm rồi, con gái lớn không dám lại gần tôi. Tôi cảm thấy mình bị cô lập. Tôi và con gái nhỏ đáng thương tội nghiệp của tôi bị mắc kẹt lại trong căn phòng này, nơi không ai có thể đặt chân đến, giống như cả thế giới chỉ còn lại tôi và con gái nhỏ của tôi. Gạt nước mắt và những cô đơn cùng cực đi, tôi thường trực nụ cười đã chết trên môi. Đưa con gái vào trong nhà tắm, tắm cho con bé khi nó đã tỉnh dậy, mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Con gái tôi rất ngoan, trong lúc tắm nó không hề vật vã. Nó thật sự là một đứa trẻ ngoan. Tại sao một đứa trẻ ngoan và dễ thương như thế này lại không được ai yêu mến? Chẳng qua là do đứa con trai của em dâu. Nếu không có nó thì... thì thật tuyệt. Thật tuyệt nếu không có đứa nhỏ đó tồn tại. Tiếng nói ấy thúc giục lại vang lên bên tai tôi khi tôi gọi đầu cho con. Tắm rửa sạch sẽ rồi, tôi lau khô người cho con, mặc cho con bé một chiếc áo trắng tinh vẫn còn thơm mùi nắng. Hít thật sâu mùi nắng để lồng ngực phập phồng, được cảm nhận trái tim đang thổn thức của con. Con gái Út dạo này không bú nhiều, dù có đút núm vú vào miệng. Con gái vẫn không muốn bú sữa, chỉ muốn ngủ thôi. Bầu vú vẫn theo cơ chế tự nhiên của người làm mẹ, tiếp tục sản xuất ra rất nhiều sữa cho con. Nhưng đứa trẻ lại không chịu bú. Lo chuyện cho con gái xong, tôi cố chợp mắt một lúc, nhưng lại bị đánh thức bởi cơn đau từ hai núm vú căng sữa, nên tôi phải ngồi dậy vào nhà vệ sinh và bắt đầu vắt sữa ra ngoài. Sữa phun thành tia lên bồn rửa mặt, nước từ trong vòi chảy ra cuốn sữa thành một dòng xoáy chảy vào cả lỗ thoát nước. Tôi nhìn vào dòng nước xoáy, có cảm giác như chính mình bị kéo xoáy vào trong đó, trôi tuột xuống đường cống hôi hám. Tôi muốn thoát ra, nhưng chỉ lặng yên bất động. Khi đi qua phòng khách, thấy mấy người bọn họ, cậu Út, em dâu, chồng tôi và mẹ chồng vẫn đang xem tivi. Tôi muốn ngồi cùng với họ cùng cười theo chương trình tivi. Nhưng khi tôi đến gần hơn, tất cả bọn họ đều tắt đi nụ cười trên môi, nhìn tôi phòng chừng. Và tôi rất mệt mỏi. Tôi không thể khiến mọi việc trở về như ban đầu, không thể giải quyết, nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mà thôi. Con gái nhỏ và con trai của em dâu, không biết khi nào chúng sẽ bắt đầu khóc trở lại. Bài tập về nhà của con gái lớn vẫn chưa giúp con bé học thuộc. Máy giặt đang kêu ầm lên, nhắc nhớ phải đem quần áo đi phơi. Vẫn còn rất nhiều quần áo bẩn chưa được giặt. Nếu không giặt bây giờ thì ngày mai sẽ bốc mùi lên rất ghê tởm. Tiện thể thì ngày mai đã đến ngày phải gội đầu cho bố chồng. Tóc ông đã 3 ngày chưa gội rồi, còn phải phân loại rác đem đi đổ. À phải rồi, ngày mai là ngày dành cho hội viên của siêu thị, phải nhớ mua sữa và giấy vệ sinh để có giá ưu đãi. Mệt quá, tôi rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi mệt mỏi, chậm chạp bước lên cầu thang. Những bậc thang sao cứ dài mãi dưới chân tôi. Một bậc, rồi lại một bậc hiện ra, dường như vô tận. Xung quanh là bóng tối, và tôi đã lạc đường thật rồi. Tôi đang ở đâu? Nơi đâu mới là nhà? Nơi đâu thuộc về tôi? Mẹ chưa bao giờ yêu tôi. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác thân thuộc khi bên mẹ, ở cái nơi vẫn gọi là nhà. Và bây giờ thì tôi đang ở đâu? Đâu là ngôi nhà luôn sáng đèn chờ tôi? Ở đâu có người luôn bên tôi, luôn mở cửa đón đợi tôi về? Tôi thu mình trong phòng bóng tối, sợ rằng nếu tôi còn ngủ nữa, còn không thể thoát ra khỏi cơn mộng mị đen tối này, sẽ không kịp phơi quần áo. Máy giặt vẫn đang réo gọi tôi. Tất cả đều đang réo gọi tôi. Tôi thậm chí còn không dám chợp mắt, sợ mình không thể thức dậy nữa khi bao việc đang chờ. Trong lúc bối rối, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhưng không biết đó là của cô con gái tôi hay là con trai của cô em dâu đang bị ngăn cách bởi một bức tường. Làm ơn, đừng khóc nữa. Hãy để tôi ngủ một lát, chỉ một lát thôi, có được không? Chỉ cần bịt cái miệng chỉ biết khóc to ấy lại, sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Tôi đáp lại tiếng nói trong đầu. Nói phải lắm, phải bịt miệng nó lại. Tôi vào phòng em dâu, kéo một góc chăn bịt miệng thằng nhóc. Âm thanh lập tức im bặt. Tiếng khóc dường như bị chôn vùi vào một nơi sâu thẳm, không còn nghe thấy nữa. Thế giới cuối cùng cũng yên lặng. Phải lắm, chỉ cần không có nó, thế giới sẽ trở nên yên bình. Chân tay nhỏ xíu của đứa trẻ động đậy dưới tấm chăn bông, quẩy đạp như đang nhảy múa. Miệng nó bập bẹ mấp máy dưới lớp chăn, không biết đang khóc hay là đang cố kêu cứu. Chỉ có điều tôi chắc chắn là nó vẫn chưa chịu ngậm miệng lại. Được rồi, tôi nhẹ nhàng ấn tay lên mặt nó, không để tiếng khóc lọt ra khỏi kẽ tay. Chỉ một chút nữa thôi, tình yêu vốn thuộc về tôi và các con tôi sẽ quay trở lại với mẹ con tôi. Thì nghe thấy tiếng động sau lưng. Chị dâu, chị làm gì thằng nhỏ vậy? Em dâu cầm bình sữa trên tay, bật đèn. Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, thấy mình đang đứng trước cái nồi, và đứa trẻ trong nồi bị vùi sâu trong chăn bông. Em dâu hoảng hốt xô tôi ra, rồi nhanh chóng vén tấm chăn đang che mặt đứa trẻ lên. Khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng, hít thở được không khí trở lại, rồi nó bắt đầu khóc khản cả cổ. Chứ làm gì? Làm gì con tôi vậy? Cậu Út, mẹ chồng và chồng tôi đang xem tivi ở tầng dưới, nghe thấy tiếng em dâu thét lên, cùng chạy lên lầu kiểm tra xem có chuyện gì. Thì thấy em dâu đang hốt hoảng bế con lên, còn tôi đang đứng cạnh nôi với vẻ mặt bực bội. Cậu Út hỏi, có chuyện gì? Em tính vào phòng cho cô Bin bú thì thấy chị ta đang đè thằng nhỏ dưới chân, muốn giết chết nó đó. Em dâu giận dữ, nghiến răng nghiến lợi như muốn thay con trai của cô ta giết chết tôi ngay lập tức. Tôi không muốn giết nó, tôi chỉ muốn nó im lặng thôi. Nhưng câu nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, dù cố gắng như thế nào tôi vẫn không thể nói ra. Cậu Út cố xoa dịu cảm xúc của vợ. Sao vậy được, chắc là em hiểu lầm thôi. Chị dâu cũng làm vậy đâu mà, bình tĩnh đi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy, còn hiểu lầm cái gì nữa. Chị ta muốn giết con mình đó, anh làm sao vậy? Em dâu hét lên, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng. Sao chị ác quá vậy hả? Sao chị nỡ làm vậy với thằng nhỏ? Con tôi nó có làm gì vậy đâu, chị nói đi. Cái tát nghiêm khắc của mẹ chồng lại một lần nữa giáng xuống mặt tôi. Nhưng điều kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy đau đớn hay bất bình nữa. Tôi chỉ lặng lẽ đứng yên, mặc cho mẹ chồng đánh. Chồng tôi vẫn như vậy, vẫn đứng đó nhìn mọi chuyện diễn ra với tôi trong im lặng. Đứa con gái lớn đang viết bài ở dưới nhà, chắc nghe tiếng người lớn la lớn quá nên lên lầu kiểm tra. Đứng ở ngoài cửa nhìn tôi với vẻ mặt như nhìn thấy quái vật. Tất cả điều này chỉ là một giấc mơ thôi, không có thật đâu. Tôi luôn tự nhủ với mình như thế. Mỗi ngày trôi qua, tôi như một cái xác biết đi lại, di chuyển khắp căn nhà này, mang theo nỗi hoang mang, sự hận thù của em dâu và mẹ chồng, sự thờ ơ của chồng và nỗi sợ hãi của đứa con gái lớn. Tất cả như sợi xích nặng nề siết lấy chân tôi, khiến tôi không còn cảm thấy gì nữa, không còn cảm giác đang sống, như thể sự tồn tại của tôi là hoàn toàn không cần thiết. Tôi sống như một người vô hình, trong mắt tất cả lại như một quả bom không hẹn giờ, không biết sẽ nổ lúc nào. Mẹ chồng ngăn không cho tôi nấu nướng, nói rằng bà muốn tôi nghỉ ngơi, nhưng thật ra là bà sợ tôi sẽ đầu độc vào thức ăn thức uống của gia đình mình, có phải không? Dù đã có lần tôi đứng trước nồi canh cùng gói thuốc diệt chuột, nghĩ đến chuyện đổ thuốc diệt chuột vào canh cho cùng cả nhà chết đi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không làm. Mẹ chồng độc ác, em dâu ghê tởm, chồng chỉ dỗ giả vợ, em trai của anh ta cũng giả tạo. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra dễ dãi hay bênh vực tôi của cậu ta mà lầm. Chính tôi đã từng nghe vợ chồng cậu ta tặc lưỡi nói với chồng tôi là tôi nặng lắm rồi, bảo chồng tôi phải đưa tôi đến bệnh viện tâm thần càng sớm càng tốt, không thì sẽ có ngày tôi nổi cơn điên mà hại chết cả nhà. Ai tâm thần, ai điên chứ? Các người đều mất trí hết thì có, một lũ giả tạo, giả như chết hết đi thì có làm sao? Chẳng qua tôi còn ông bố chồng và hai cô con gái phải chăm sóc. Nhưng nghĩ cho tới thì nếu chết hết rồi cũng không cần ai phải chăm sóc nữa. Dù sao cha chồng cũng chỉ còn một nửa người, con tôi sẽ sống rất vất vả nếu không có người lớn chăm sóc. Cũng như tôi, đứa trẻ không được yêu thương và che chở. Và đáng thương nhất, thà không sinh ra, đã sinh ra đừng bao giờ để nó phải một mình. Không muốn con tôi một mình trên cõi đời này mà không có tôi, thì tôi phải giết nó. Nhưng đó chính là tưởng tượng của tôi, có gì không ổn khi giết người trong tưởng tượng hay sao? Tôi không biết mình đã làm sai điều gì để phải bị đối xử như thế này, để phải bị tẩy chay loại trừ. Đã bao giờ dù chỉ trong vô thức bọn họ cảm thấy có lỗi với tôi hay chưa? Đứa con gái Út vẫn không muốn bú sữa, tôi không ăn được gì mà hai bầu vú vẫn căng phồng như sắp vỡ ra, nên tôi phải uống sữa vắt ra từ chính bầu vú của mình để tiếp thêm một chút dinh dưỡng cho cơ thể cùng kiệt này. Sữa mẹ ra không thơm ngon và béo ngậy như tôi tưởng tượng, sữa uống vào miệng có vị tanh và mặn. Hóa ra con gái tôi thường ngày vẫn phải uống cái thứ đồ ăn ghê tởm như vậy. Thảo nào dạo này nó không muốn uống nữa. Mấy ngày nay tôi ngửi thấy có mùi hôi. Mùi này do đâu mà có? Có phải do tôi hay không? Tôi ngửi khắp cùng mình, kiểm tra xem có phải mùi bốc ra từ cơ thể của tôi hay không. Nhưng tôi đã tắm rồi, không hiểu sao lại có mùi khó chịu như thế. Nhớ lại cảnh ở cử phải kiêng dè tắm rửa, nhớ lại thái độ kinh tởm của mẹ chồng khi chê tôi hôi hám, tôi căng thẳng đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Người trong gia đình này ghét tôi đủ điều. Có thể mẹ chồng tôi sẽ xúi giục chồng ly hôn và đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi thực sự không còn nơi nương tựa nữa. Không được, tôi chỉ có ngôi nhà này thôi. Mẹ tôi ghét tôi, bà ấy đã bỏ tôi khát sữa, bỏ đói tôi những ngày còn nhỏ. Bà ấy thà lấy những đồng tiền cuối cùng còn lại trong ví để mua một chiếc váy quyến rũ đàn ông, còn hơn là mua cho tôi một bữa trưa ngon lành bổ dưỡng. Bà ấy sẽ không đưa tôi đi khám bác sĩ. Khi biết tôi có bệnh, sốt cao nằm liệt giường, cũng chỉ bảo tôi mặc thêm hai bộ quần áo vào và uống thêm ít nước nóng. Khi kỳ kinh đầu tiên đột ngột đến, máu kinh loang lổ trên da trải giường, mẹ tôi không những không trấn an chỉ dẫn mà còn đánh tôi cho hả giận. Cứ bảo tại sao phải sinh ra con gái, rồi tại sao phải sinh con. Người phụ nữ đã hủy hoại đời tôi là một con quỷ đội lốt người nhân danh là mẹ. Tôi thề sẽ rời xa cái bóng của mẹ tôi và không bao giờ trở thành một người mẹ giống như bà ta, để hủy hoại cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra là con tôi. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có thêm lý do để ghét tôi nữa. Tôi lấy khăn giấy ướt lau mông cho con gái, rồi lại lau lên khắp mình mẩy, lau cho đến khi làn da nhợt nhạt, có dấu hiệu chảy máu dưới da, li ti chấm đỏ. Xịt lên khắp đầu cổ con gái bằng lọ nước hoa mà dì tôi tặng khi mới về nhà chồng. Sau đó mở hết cửa sổ trong phòng cho mùi thoát ra ngoài, không để gia đình này có lý do gì để ghét tôi nữa. Thằng nhóc đó lại khóc nữa rồi. Thằng nhóc chết tiệt, ồn ào. Sao mày cứ khóc suốt như vậy? Có im đi hay không? Ngậm miệng lại đi, đừng khóc nữa. Không được, tôi phải lấy kim chỉ khâu cái miệng nó lại. Cái miệng giống hệt như mẹ nó, lớn lên sẽ giống như cô ta, nói ra toàn những lời đanh đá, ác độc, đâm thẳng vào tim người khác. Hay là chỉ cần bóp chết nó thôi, đốt sống cổ nhỏ bé của nó, chỉ cần bẻ mạnh một cái thì sẽ chết thôi. Phải không? Dễ như bẻ một cái bánh quy bơ vậy. Không, chỉ cần nhấc nó lên cao, rồi đập mạnh xuống đất. Hộp sọ chưa phát triển, dễ vỡ như vỏ trứng. Khi chạm đất, sọ sẽ nứt ra, và cái đầu mềm như đậu hũ sẽ mềm nhũn ra. Não sẽ như hồ nhão chảy ra ngoài từ lỗ mũi. Đi chết đi, đứa trẻ khốn kiếp đó phải xuống địa ngục. Tất cả đều phải chết. Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua kính chắn cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cả căn phòng nóng lên như một cái lò nướng. Tôi thức dậy vì sức nóng, bàng hoàng mở mắt ra, xác nhận rằng mùi trên người mình đã biến mất, không còn nữa. Nhưng sao lại có ruồi? Tôi xua lũ ruồi bay tứ tung trong phòng, mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi thấm ướt cả áo quần, nước chảy dọc cổ xuống ngực, động lại thành một vệt ướt sũng dưới nách. Ngửi mùi mồ hôi và mùi cơ thể khiến tôi thấy khó chịu. Vì vậy tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, xuống nhà và đi tắm. Khi đi ngang qua phòng của em dâu, thấy cửa phòng không đóng, tôi nhìn qua khe hở, thấy một con búp bê đang nằm trong nôi. Trên đôi chân nhỏ của nó mang đôi tất hình con cá vôi xanh hồng. Đó là đôi tất của con trai của ta kìa mà. Tôi đã giặt đôi tất đó rất nhiều lần, vì mẹ thằng nhóc không chịu giặt tất cho nó. Đồ phụ nữ lười biếng, hôi hám, đến tất của con mình cũng không muốn giặt. Vậy mà làm mẹ sao cho được? vậy mà cũng sinh con ra để lấy đi mọi sự ưu ái của mẹ chồng. Thật đáng ghét. Tôi tò mò mở cửa phòng đi vào trong, thấy thằng nhóc đang nằm dưới đất, còn con búp bê sao lại ở trong nôi. Tôi tự hỏi ai lại lấy tất của con mang cho búp bê bao giờ? Sao lại để con nằm dưới đất như thế này? Không sợ nó bị cảm lạnh hay sao? Không được, nó mà cảm lạnh thì tôi sẽ bị bọn họ ghét. Nhấc bổng con búp bê lên, tôi quẳng mạnh xuống đất, ôm thằng bé lên trở lại đặt vào trong nôi. Ngay người nhìn vào mặt đứa trẻ, rồi lại nhìn vào con búp bê đang mang tất cá vôi xanh hồng. Ừ kìa, máu. Sao lại có máu trào ra trong miệng, mũi và tai của búp bê vậy? Tôi cứ đứng ngây ngốc ở đó, nghiêng đầu suy nghĩ về vô vàn câu hỏi tại sao. Đến khi em dâu đột nhiên lao vào phòng, chỉ vào mặt tôi và hét lớn lên trong hoảng loạn. Chị làm gì vậy? Im lặng đi, đứa nhỏ đang ngủ mà. Em dâu này cũng thật quái lạ, con không bế mà lại vội vàng bế con búp bê mềm nhũn dưới đất lên, lắc mạnh một hồi rồi gào khóc thảm thiết như một trò hề. Thật là buồn cười. Sao chị giết con tôi? Sao chị giết con tôi hả? Tôi không. Tôi đâu có. Đồ sát nhân, đồ giết người. Không, tôi không có. Tôi không có. Tôi chỉ tưởng tượng trong đầu thôi mà. Ai cũng có quyền tưởng tượng mà, đúng không? Giết một ai đó trong tưởng tượng là điều mà ai cũng sẽ làm mà, phải không? Mẹ chồng nghe thấy tiếng huyên náo liền chạy lên tầng, nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ, lại nhìn em dâu đang quỳ trên đất ôm con mà khóc không ngừng. Trời ơi, con đàn bà ác độc! Mẹ chồng lao lên, tôi ôm đầu cố tránh né những cú đấm đá của bà, lao ra khỏi phòng em dâu, trốn vào phòng riêng rồi khóa trái cửa lại. Lưng tựa cửa, hai chân yếu ớt, vùi đầu vào giữa hai gối, lầm bầm một mình. Không, không phải tôi. Tôi không giết đứa trẻ đó. Tôi chỉ tưởng tượng thôi mà. Là tưởng tượng thôi. Không, tất cả đều là mơ. Không phải thật. Tất cả đều là mơ. Không thật, không thật. Rồi nhạn đập cánh loạn xạ bên tai tôi, tiếng vỗ cánh bay vo ve không dứt. Tôi vẫy tay xua đuổi, nhưng không thể xua đuổi hết được. Những con trùi dơ bẩn chui vào trong mũi miệng khi tôi hít thở và há ra khóc, chui cả vào trong tai, vo ve, vo ve. Tôi vội vàng trèo lên giường, đắp chăn, cố gắng tránh khỏi lũ trùi đáng ghét. Bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Tôi nôn đầy cả ra giường, cố gắng tìm xem cái mùi hôi thối kinh khủng đó là từ đâu. Mùi nặng nhất hình như chui ra từ trong chăn bông. Tôi sợ thấy điểm giường đã bị ướt. Nhấc chiếc chăn bông lên thì thấy đứa con gái nhỏ đã chuyển sang màu đen và sưng phồng lên hết rồi. Những con dòi trắng mướp bò ra từ trong mũi miệng con bé, và tấm trải giường đã bị nước chảy ra từ thi thể làm bẩn hết. Con tôi sao lại như thế này? Nó chỉ ngủ nhiều hơn và không chịu bú mẹ thôi. Nó không thể thành ra như thế này được. Ngày nào tôi cũng nằm cùng giường với nó, cũng ôm nó ngủ kia mà. Con tôi làm sao vậy? Nó không thể chết được. Không thể chết được. Tôi có giết con tôi hay không? Tôi là mẹ của con bé mà. Tôi làm sao mà giết chết con tôi được? Phải, đây hẳn là một giấc mơ. Nếu là mơ, xin hãy mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi. Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai tôi. Đây không phải là một giấc mơ. Bởi vì mày cũng giống như tao, là một người mẹ tồi tệ. những người phụ nữ bị mẹ bạo hành từ nhỏ đã sống sót và tồn tại nhờ vào ảo tưởng mẹ đã chết. Họ bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm những người mẹ đã hy sinh cho con của mình, tưởng rằng những người mẹ vĩ đại đó chính là mẹ của mình. Khi bước ra khỏi trại giam nữ, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Tôi rất thích đi phương tiện công cộng, vì đó là thời điểm thích hợp để quan sát người khác. Nhân viên văn phòng đeo tai nghe với vẻ mặt mệt mỏi. Nữ sinh viên đại học luôn thích đứng cạnh cửa xe, lướt điện thoại di động, thỉnh thoảng lại cười lên thật vui. Nhìn những người xa lạ đó, tôi có thể thỏa sức tưởng tượng ra vô số khả năng về việc họ ở đâu, muốn đi đâu, hẹn gặp ai, ngày hôm nay của họ như thế nào, đang buồn hay là vui. Nhưng vì trời mưa to quá nên tôi đành phải đi taxi. Thực ra đi taxi là một cách kích cầu kinh tế. Những người lái xe taxi chăm chỉ dùng số tiền chúng tôi trả để nuôi sống gia đình. Những đứa trẻ trong gia đình đang chờ họ kiếm tiền về nuôi chúng lớn lên. Những đứa trẻ là niềm hy vọng của tương lai. Những đứa trẻ sẽ trở thành những người đóng góp cho thế giới, cho xã hội. Chúng có thể trở thành bác sĩ, tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư, hoặc một nhà cách mạng thay đổi tương lai của cả nhân loại. Chỉ cần nghĩ đến tất cả những mối dây liên kết với nhau trên toàn thế giới này, tôi cảm thấy rằng mọi thứ bỏ ra đều xứng đáng để được nhận lại. Cơn mưa lớn bất chợt khiến cho nhiều người muốn đón taxi hơn. Xe taxi với đèn báo đã đầy khách chạy lướt ngang qua tôi. Tôi đứng bên lề đường gần 10 phút trước khi gọi được một chiếc taxi cho mình. Tôi lên xe với bộ quần áo màu xám đen đã ướt đẫm, đôi tất giả ướt dính sát vào da chân bị nước mưa, khiến cho tôi bất giác hắt hơi, tìm trong túi sách xem có thứ gì đó có thể thấm nước được hay không, nhưng không có. Có cần khăn giấy hay không? Từ ghế trước, tài xế taxi đưa cho tôi một hộp khăn giấy. Tôi đoán người lái đã nhìn tôi qua tấm gương chiếu hậu. Cô cứ tự nhiên, dùng bao nhiêu cũng được. Tôi gật đầu biết ơn, cởi giày cao gót và dùng khăn giấy thấm bớt nước trên tất đi. Người lái xe taxi là một chị khoảng 50 tuổi, bắt đầu vui vẻ trò chuyện với tôi. À, cô vừa đi thăm người thân sao? Không, tôi là bác sĩ, được ủy nhiệm đến trại giam để giám định tâm thần cho một nghi phạm. Ai giám định tâm thần gì chứ? Chẳng qua chỉ là phương thức lợi dụng kẻ hở pháp luật để xử nhẹ tội cho bọn tội phạm thôi. Chỉ cần có giấy tờ chứng nhận tâm thần thì ở tù cùng lắm vài ba năm được thả ra, rồi tiếp tục gây hại cho xã hội. Cô có chắc bọn tội phạm được cô giám định tâm thần sau khi được thả ra sẽ không thực hiện hành vi phạm tội thêm một lần nào nữa hay không? Từ kính chiếu hậu, tôi thấy vẻ mặt của chị tài xế có vẻ hơi phản cảm. Tôi đoán chị ta đang nghĩ rằng đã là tội phạm, đã làm điều xấu thì đều phải gánh chịu hình phạt của pháp luật, đâu cần phải lãng phí nguồn lực của xã hội vào mấy thứ vớ vẩn như là cho đi giám định tâm thần để làm gì. Nhưng tôi phải nói như thế này, không phải cứ kết án tử hình là cách xử lý an toàn nhất cho đất nước và xã hội. Lại nghĩ về trường hợp tôi vừa mới trao đổi, là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, có hai người con gái. Con gái lớn đã học tiểu học, con gái út không bao lâu thì đầy tháng. Cô ấy bị tình nghi ném chết con trai của cô em dâu, bỏ bê việc chăm sóc và bỏ đói con gái ruột của mình, dìm con gái trong thau nước tắm đến chết và ở cùng phòng với xác chết hơn một tuần. Khi cảnh sát ập vào, cô thất thần ngồi trên giường ôm thi thể của con gái nhỏ. Cái xác đã bị phân hủy, đầy dòi bọ, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Khi vụ án được tiếp quản, bản tin truyền hình và báo chí liên tục đưa tin kinh hoàng này. Hình ảnh nghi phạm bị còng tay bước ra xe với cảnh sát bảo vệ từ trái qua phải. Nhưng các phóng viên vẫn cố chạy theo, thu thập thông tin xuất hiện nhan nhản đầy trên các mặt báo. các phương tiện truyền thông cũng đặt cho cô cái danh hiệu rất là kêu, được gọi là sát thủ chuyên giết trẻ sơ sinh. Cô ấy có vẻ mâu thuẫn với em dâu và ghen tị vì em dâu sinh con trai nên được mẹ chồng quan tâm hơn, nên đã sát hại con trai của em dâu như một cách để trả thù. Ngay sau đó, tôi đã tìm đến các bạn thời tiểu học của cô ấy và tìm hiểu cả về gia đình quê hương của cô ấy, hỏi những người mà cô ấy đã không liên lạc từ rất lâu, mới biết cô ấy đã có tính cách chống đối xã hội từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi vẫn nhớ về một chương trình trò chuyện đã mời khách từ mọi tầng lớp đến phim trường để phỏng vấn trong vài ngày về vụ án nóng hổi vừa xảy ra. Chương trình mời một nữ nghệ sĩ cũng vừa lên chức mẹ. Cô ta ngồi trước ống kính, vừa khóc vừa nhờ người dẫn chương trình bên cạnh đưa giấy vệ sinh, thấm nước mắt rất nhiều lần, nhưng vẫn giữ được lớp trang điểm vô cùng hoàn hảo. Cô cho biết cô là một người mẹ. Ngay cả khi nghe tiếng khóc của con mình, cô cũng cảm thấy lo lắng không chịu nổi. Thế mà không hiểu sao lại có người mẹ nhẫn tâm bỏ đói con mình như vậy. Đứa trẻ nào cũng ngây thơ và dễ thương như thiên thần, làm gì có ai nỡ tổn hại chúng kia chứ. Tấn công một đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, người phụ nữ này hẳn là một con quỷ độc ác, không xứng đáng là mẹ. Mong quan tòa trừng trị thật nặng để lấy lại công bằng cho hai đứa trẻ, chỉnh đốn lại xã hội. Thậm chí anh chồng còn quỳ xuống, khóc đến khản đặt cổ họng trước báo chí truyền thông, cầu xin sự tha thứ của xã hội. Em trai, em dâu, mẹ. Anh ta không biết vợ mình tại sao lại làm ra những chuyện ác độc mất nhân tính như vậy. Mong quan tòa có thể tuyên án tử hình cho vợ. Ai cũng cho rằng người phụ nữ giết hại hai đứa trẻ sơ sinh xứng đáng gánh chịu hết tất cả mọi tội lỗi. Tất nhiên trước sức ép của dư luận thì vụ án như vậy chắc chắn sẽ được sớm giải quyết. Thực ra tôi cũng có nhiều trường hợp cần tư vấn lắm rồi. Tôi không muốn tiếp nhận trường hợp gây tranh cãi này nữa. Tôi hy vọng có thể chuyển cái củ khoai nóng này cho đơn vị khác. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ gặp cô ấy trước khi quyết định chuyển cô ấy cho một bác sĩ tâm thần khác. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, với đôi tay và đôi chân gầy guộc, bị đóng vào cùm chân và còng tay. Mặc bộ quần áo được phát trong trại tạm giam, tóc cắt ngắn hơn dái tai đến 3 phân. Cô ấy cúi gằm mặt không nói tiếng nào. Tôi thầm nghĩ người phụ nữ nhỏ bé và gầy guộc, chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể cuốn bay đi mất. Thực sự là kẻ đã sát hại hai đứa trẻ hay sao? Vì không có phòng hội chẩn trong trại giam, chúng tôi phải đứng ngoài hành lang và nói chuyện. Người bảo vệ được chỉ định đã yêu cầu tôi giám định tâm thần vì những tội ác mà cô đã gây ra đã vượt quá lẽ thường. Tôi nghe quản lý nói cô ấy rất trầm tính. Kể từ khi bị bắt, cô không gây rắc rối hay tương tác với bất kỳ ai và luôn trầm lặng. Ở trong góc, những phạm nhân khác vẫn dõi theo cô với ánh mắt rất kỳ lạ, bởi vì cô là một người phụ nữ đã giết chết hai sinh mạng nhỏ bé vô tội. Dĩ nhiên sẽ bị những tên tù nhân khác ức hiếp, như vậy càng khiến cho tâm thần càng trở nên tồi tệ hơn. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phá vỡ được bức tường ngăn cách với trái tim của cô và yêu cầu cô nói chuyện với tôi. Khi lật dở cuốn sổ, tấm hình con gái tôi hóa trang thành yêu tinh trong ngày lễ Halloween rơi ra. Cô ấy từ từ ngồi xổm xuống, cầm tấm ảnh với đôi tai mang còng lên và liếc nhìn, rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đó là thần chết và người mẹ trong truyện cổ Andersen. Một bà mẹ đang ngồi ủ rũ bên đứa con thơ. Bà rất buồn vì lo con bà sẽ chết mất. Đứa bé xanh xao đã nhắm nghiền đôi mắt và đang thôi thớp. Mỗi lúc nó trên trị tiểu não, bà mẹ lại cúi sát xuống gần con, lòng đau quặn thắt. Có tiếng gõ cửa, Một ông già nghèo khổ trùm kín mít trong tấm chăn thường khoác cho ngựa bước vào. Trời rét như cắt da cắt thịt, kể ra không có áo choàng nào ấm bằng thứ chăn ấy. Bên ngoài toàn là băng tuyết trắng xóa một màu, gió thổi vung vút như quất vào mặt. Ông già rét run cầm cập. Nhân lúc đứa bé ngủ thiếp đi, bà mẹ nhóm lò hâm một cốc bia. Ông già ngồi xuống tru đứa bé. Bà mẹ ngồi vào chiếc ghế gần ông già, nhìn đứa bé ốm yếu vẫn đang thôi thớp thở. Bà giơ một bàn tay lên, bà hỏi: liệu có việc gì hay không? Thượng đế hẳn là không bắt nó đi chứ. Ông già chẳng phải ai khác, chính là thần chết, lắc đầu một cách khó hiểu. Bà mẹ gục đầu xuống ngực, nước mắt tròng tròng trên gò má. Đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt được chút nào, khiến cho hai mắt của bà nặng trĩu đi. Vừa nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong giây lát đã rùng mình trở dậy vì cơn rét đậm thổi sọc vào. Gì như thế này? Bà kêu lên, mắt nhìn tứ phía. Ông già và cả con của bà nữa đã biến mất rồi. Lão đã đem con của bà đi. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn có két trong xó nhà. Một quả lắc bằng chì rơi xuống đất, đánh cọc một tiếng. Thế là đồng hồ cũng ngưng bặt. Bà mẹ tội nghiệp vùng chạy ra ngoài, miệng gọi con. Bên ngoài có một bà cụ mặc áo dài đen đang ngồi giữa đám tuyết, bảo với bà mẹ: tôi thấy thần chết đã vào nhà chị. Lão ta mang con chị chạy đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ mang trở lại những con người đã cướp đi. Bà mẹ khẩn cầu: bà, xin bà chỉ cho tôi con đường lão đi. Cứ chỉ đường cho tôi, tôi sẽ đuổi theo kịp mà. Biết rồi, nhưng trước khi đi, chị phải hát cho ta nghe tất cả các bài hát mà chị đã ru con chị từ trước tới nay. Ta đã được nghe nhiều và ta rất thích nghe chị hát. Ta là thần bóng đêm. Ta đã từng trông thấy nước mắt chị tràn ra khi chị hát. Tôi xin hát hết, hát tất cả. Nhưng để sau đã. Giờ xin bà hãy chỉ cho tôi đường. Tôi phải đuổi kịp thần chết, đòi lại con tôi. Thần bóng đêm nín bặt đi. Thế là bà mẹ đành phải vặn vẹo đôi tay, nước mắt đầm đìa, và cất tiếng hát. Tiếng nức nở át cả lời bài hát đi. Nghe hát xong, thần bóng đêm mới bảo với bà: rẽ sang phải rồi đi vào khu rừng tùng tối om kia. Ta đã thấy thần chết mang con chị biến vào trong đó. Tới giữa rừng, gặp chỗ ngã ba đường, bà mẹ phân vân không biết rẽ đường nào. Nơi đó có một bụi gai không hoa không lá, đang giữa mùa đông, cho nên băng bám rủ xuống, phủ khắp các cành khô khẳng khiu, trơ trọi. Có thấy thần chết mang con tôi qua đây hay không? Có, nhưng nếu muốn tôi chỉ đường thì bà phải ủ tôi vào lòng, sưởi ấm cho tôi. Tôi buốt cống và sắp đông cứng thành băng rồi. Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào ngực để sưởi ấm cho nó. Gai đâm vào da thịt của bà, máu nhỏ thành từng giọt đậm, đau đớn vô cùng. Nhưng bụi gai thì nhờ vào hơi ấm của bà mà đâm chồi nảy lộc, mà xanh tươi, mà trổ ra đầy hoa giữa đêm đông giá rét. Sau đó, bà mẹ theo lời chỉ đường của bụi gai đi đến một cái hồ lớn, không có lấy một bóng thuyền bè. Mặt băng trên hồ quá mỏng, không thể dẫm lên được, mà nước hồ thì lại quá sâu, không thể lội qua. Nhưng thế nào thì thế, bà cũng phải vượt qua hồ đi tìm con. Bà bèn sụp xuống để uống cạn nước hồ đi. Tôi biết rằng đó là một việc mà con người ta không thể làm được, nhưng bà mẹ vẫn đau khổ, mong mỗi thượng đế sẽ ban cho bà phép lạ. Hồ bảo bà: không làm như thế được đâu. Ta thương lượng với nhau thì hơn. Tôi rất thích ngọc trai, mà đôi mắt của bà tựa như những hạt ngọc trai trong suốt, tôi chưa từng thấy bao giờ. Hãy khóc cho đến khi đôi mắt của bà rơi xuống. Lúc ấy, tôi sẽ đưa bà đến tận cái nhà kính ươm cây, nơi thần chết ở, và vun trồng các cây hoa ở đó. Mỗi cây hoa là một kiếp người. Bà mẹ nức nở lên. Trời ơi, tôi còn tiếc gì nữa để tìm thấy con tôi. Rồi bà bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Khóc đến khi đôi mắt bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ và hóa thành hai viên ngọc trai sáng lóng lánh. Thế là hồ nâng bổng bà lên như ngồi trên chiếc đu. Thoát một cái, bà đã đến trước một ngôi nhà kỳ diệu dài chừng một dặm. Không hiểu đó là một quả núi có rừng thẳm và hang sâu, hay là một công trình được kiến tạo bởi con người. Mắt bà đã rơi theo dòng lệ nên chẳng còn trông thấy gì nữa. Bà hỏi: tìm đâu cho thấy thần chết đã cướp con tôi đi? Một bà già canh giữ vườn ươm cây của thần chết bảo rằng: thần chết chưa về, bà làm thế nào mà đến được tận chốn này? Ai đã giúp bà? Là thượng đế chứ ai. Người đã thương xót tôi, vậy bà cũng rủ lòng thương bảo cho tôi biết con tôi đâu chứ? Tôi không biết mặt nó, còn bà thì mù lòa. Biết bao nhiêu cây, bao nhiêu hoa đã tàn héo trong đêm qua. Thần chết lát nữa sẽ đến trồng lại. Chắc bà cũng biết, mỗi người đều có một gốc cây hay một bông hoa tượng trưng cho sinh mệnh của mình. Ở đây những cây hoa ấy chẳng có gì khác thường, nhưng chúng có một trái tim, và trái tim ấy vẫn đập hẳn hồi. Tim trẻ con cũng đập. Đó, bà cứ tìm đi, có lẽ bà sẽ nhận ra nhịp tim của con bà. Nhưng nếu bà muốn tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì bà sẽ tạ ơn tôi bằng cái gì đây? Bà mẹ tội nghiệp than thở: Tôi chẳng còn cái gì để cho nữa. Nhưng nếu cần, tôi có thể theo bà đến cùng trời cuối đất. Tôi đến đó làm gì chứ? Bà còn có thể cho tôi mớ tóc dài đen nhánh của bà. Bộ tóc ấy đẹp lắm, tôi rất thích bộ tóc ấy, và sẽ cho bà bộ tóc bạc của tôi. Thế là có quà có lại rồi. Nếu bà chỉ đòi hỏi như vậy thôi thì tôi rất vui lòng. Rồi bà trao mớ tóc đen cho bà cụ và nhận lấy mớ tóc bạc. Hai người bước vào vườn kính trọng lớn của thằng chết. Nơi đó có rất nhiều cây cỏ mọc lung tung. Có những cây dạ lan hương mảnh dẻ mọc trong lồng kính hình chuông bằng thủy tinh. Có những bông thược dược to và mập mạp. Có những cây mọc dưới nước, cây thì xanh tươi, cây thì khô cằn. Hàng bầy rắn nước quấn mình quanh gốc. Đây là những cây cọ, cây tiêu huyền mộc. Kia là đám mùi và xạ hương. Mỗi cây mỗi hoa đều mang theo một tên người. Mỗi cây mỗi hoa tượng trưng cho một kiếp người hiện đang sống khắp nơi trên trái đất. Có những cây lớn trồng trong chậu nhỏ đang đe dọa phá vỡ chậu mà vươn ra. Ngược lại, có những cây con cằn cỗi lại được trồng trong khoảng đất xới xắn mịn màng, phủ rêu xanh mực. Người mẹ đau khổ cúi rạp xuống từng gốc cây, tìm đến từng gốc nhỏ nhất, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn ngàn trái tim ấy, bà đã nhận ra nhịp đập của trái tim con mình. Con tôi đây rồi. Bà treo lên, tay vuốt ve một gốc kỳ phù nhỏ bé màu lam, dáng ốm yếu, thân ngoẹo sang một bên. Bà già ngăn lại: chớ đụng vào hoa, cứ đứng ở đó. Chắc chắn lát nữa thần chết sẽ về. Đừng cho thần nhổ cây hoa này. Cứ dọa là bà sẽ nhổ hết cây cỏ quanh đây, thần chết sẽ sợ, vì thần phải chịu trách nhiệm trước thượng đế về cây cỏ ở đây. Không có lệnh của người, không ai được nhổ một cây nào cả. Ngay lúc đó nổi lên một cơn gió lạnh buốt. Bà mẹ cảm thấy rằng thần chết đã đến. Thần hỏi: sao ngươi lại có thể tìm được đường đến đây, mà lại còn đến trước cả ta nữa? Vì tôi là mẹ. Thần chết vươn bàn tay dài ngoằng về phía cây hoa mảnh dẻ, nhưng bà mẹ đã vòng đôi tay giữ chặt lấy cây, hết sức che chở, không để cây bị nhàu nát một lá nào. Thần chết hạ hơi vào tay người mẹ, làn hơi lạnh buốt làm rùng trời cả đôi tay của bà, rồi dọa: người không chống lại được ta đâu. Còn thượng đế thì sao? Ta cũng chỉ tuân theo lệnh của thượng đế. Ta trông nom khu vườn của người. Ta mang cây cỏ hoa lá ở đây đi, để trồng trở lại vào khu vườn trên thiên đàng. Còn mọi việc xảy ra ở trên ấy, hoa cỏ mọc như thế nào, ta không được nói với người. Người mẹ nức nở van xin: trả con lại cho tôi. Mỗi tay bà túm lấy một bông hoa gần đó, rồi thét lên: nếu tuyệt vọng, tôi sẽ nhổ hết hoa ở đây. Chớ có đụng vào. Ngươi nói rằng ngươi đau khổ, mà ngươi lại muốn một bà mẹ khác cũng đau khổ như ngươi hay sao? Người mẹ khác. Bà mẹ đau thương buông hai bông hoa ra. Thần chết nói thêm: đây là đôi mắt của ngươi. Thấy chúng long lanh sáng ngời dưới đáy hồ, ta đã vớt lên. Ta biết đó là đôi mắt của ngươi. Hãy lấy lại đi. Đôi mắt ấy trong sáng hơn trước nhiều. Hãy nhìn vào lòng giếng gần đây. Ta sẽ cho ngươi biết tên hai bông hoa ngươi vừa định ngắt. Ngươi sẽ thấy rõ cả cuộc đời, quá khứ và tương lai của chúng. Thấy rõ tất cả những gì mà ngươi sắp hủy hoại đi. Bà mẹ nhìn xuống lòng giếng. Bà thấy từ một trong hai bông hoa ánh lên niềm vui hạnh phúc. Còn cuộc đời của bông hoa kia chỉ toàn là những cảnh trầm luân, khổ ải, nghèo khó, khốn cùng. Thần chết nói: kiếp hoa này cũng như kiếp hoa kia đều do ý của thượng đế cả. Thế hoa nào là hoa bất hạnh, hoa nào là hoa diễm phúc? Ta không thể tiết lộ được. Nhưng ngươi cần biết rằng một trong hai bông hoa đó chính là bông hoa của con người, là hình ảnh tương lai của nó. Hoa nào trong hai bông hoa kia là con tôi? Hãy bảo cho tôi biết đi. Nếu đợi nó sau này sẽ đau khổ, thì xin hãy mang nó đi, mang nó về chốn thiên đàng. Xin hãy quên đi những giọt nước mắt của tôi, quên đi những lời tôi đã cầu nguyện, quên cả những lời tôi đã nói, cho cả những việc tôi đã làm. Cho bà vặn vẹo đôi bàn tay, quỳ xuống và cầu khẩn: cô xin thượng đế, đừng nghe lời tôi nếu tôi có khẩn cầu những điều trái với ý người. Xin người đừng nghe thôi. Cho bà gục đầu xuống ngực, để thần chết được mang đứa bé tới xứ sở gọi là thiên đường. Tình mẹ cao cả trong câu chuyện khiến một luật sư như tôi không ngừng tự hỏi: có phải các bà mẹ đều yêu thương con mình bằng cả sinh mệnh hay không? Cô ấy nói rằng tất cả những người làm mẹ sẽ phải dùng cả mạng sống để yêu thương con cái của họ. Tôi ngạc nhiên, không hiểu câu này sao lại được thốt ra từ một đối tượng bị tình nghi giết chết hai đứa trẻ. Tình mẫu tử là một chủ đề lớn lao, cao cả, vẫn được xướng lên trong thi ca và nhạc họa. Không thiếu những câu chuyện đẫm nước mắt từ cổ chí kim vẫn đề cao tình mẹ. Nhưng liệu có phải như vậy hay không? Theo những gì tôi nhớ được, thì người mẹ ngỗ ngược của tôi chưa nuôi tôi được ngày nào, chưa bao giờ mua cho tôi áo ấm, ném tôi cho ông bà. Dù ông bà không bao giờ ngược đãi tôi, nhưng cũng không thể cho tôi một cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú. Ông tôi đã già mất đi sức lao động, bà tôi nhặt rác kiếm sống. Hai người họ thuộc thành phần thấp kém nhất, sống dưới đáy của xã hội này, nên dù có thành ý đến mấy cũng không thể giáo dục và giúp đỡ được tôi trong giai đoạn trưởng thành. Nhưng tại sao ngay tại thời điểm trẻ trung và mạnh mẽ nhất của một người làm mẹ, tôi lại không chút ngần ngại ném con cho hai ông bà già gần đất xa trời để ích kỷ chạy theo thú vui của bản thân? Người ta nói đứa con là miếng thịt rơi ra từ bụng mẹ, nên bản chất người mẹ gắn bó chặt chẽ với đứa con. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể khẳng định được câu nói này. Mẹ ruột của tôi không bao giờ vì tôi mà nhân nhượng bất cứ điều gì. Lúc nào hành động cũng tùy tiện. Thế giới của bà ta là quẩn quanh với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, chưa bao giờ là tôi. Tình yêu với bà ta luôn quan trọng hơn con cái. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã trở nên thoải mái hơn một chút. Tôi nghĩ có lẽ là do góc nhìn và vị thế của tôi đã thay đổi. Không còn nhìn mẹ tôi với mong chờ và đòi hỏi bà ta vai trò làm mẹ nữa, mà chỉ coi bà ta như một người phụ nữ tình cờ có chung huyết thống với tôi. Nghĩ như thế sẽ bớt oán hận hơn. Dù hiện tại bà ấy vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ quanh quẩn sau mông của mấy thằng đàn ông tồi tệ. Mỗi lần chủ động liên lạc với tôi, chủ đề duy nhất bà ấy nói đều là vay tiền tôi. Thậm chí khi còn học đại học, tôi đã lao vào để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đến nỗi gặp tai nạn, bị xe hơi tông phải thương tích rất nặng. Nhưng bà ấy lại không quan tâm đến thương tích của tôi, chỉ chăm chăm hỏi xem bên kia sẽ bồi thường bao nhiêu. Đi ô tô nhà giàu chắc sẽ được đền bù khá lắm, bảo tôi phải nhân cơ hội đổi thật nhiều tiền mới được. Lúc đó tôi thấy mẹ thật nhẫn tâm, vừa thất vọng vừa tức giận. Sao lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như thế? Nhưng với bà ấy, có lẽ tôi chỉ là một tai nạn ập vào cuộc đời quá bất ngờ và làm thay đổi cuộc đời bà ấy một cách nhanh chóng. Bà ấy đã mang thai tôi mà không hề được báo trước và không hay biết, để rồi thể xác sau khi sinh nở trở thành một người mẹ. Nhưng tâm lý của bà ấy chưa bao giờ chấp nhận được sự thật rằng mình đã trở thành một người mẹ. Đôi khi môi trường và hoàn cảnh buộc người phụ nữ phải làm mẹ, chứ không phải là bọn họ muốn làm mẹ. Tư vấn tâm lý đôi khi cần khám phá những lý do đang xen đằng sau nó. Vì vậy tôi bắt đầu điều tra về gia đình của nghi phạm, tìm kiếm người mẹ đã khiến trái tim cô ấy tan vỡ mà cô ấy đã nói với tôi. Lẽ dĩ nhiên tôi không nhất thiết phải đi đến tận nơi để tìm người mẹ đẻ của cô ấy, nhưng để thỏa mãn trí tò mò của bản thân, tôi đã theo địa chỉ trên tài liệu tìm đến hỏi thăm. Khi bà mẹ ấy gặp tôi, liền cho rằng tôi là một nhà báo vô lương tâm, với những câu chuyện phím vô bổ và những bài tích giật gân đăng nhăn nhãn ở trên báo. Phải đến khi tôi nói rất rõ ràng tôi đến vì con gái của bà, thì bà mới ngừng xúc phạm tôi bằng những câu chửi thề vô cùng thô tục, mời tôi vào nhà ngồi uống nước, nói với tôi rằng không biết tại sao mình lại sinh ra kẻ sát nhân. Cho dù nghi phạm có bị kết án tử hình đi nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến người làm mẹ như bà ta. Bà ta còn nói, không hiểu sao con gái từ bụng chính mình chui ra, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không ưa nổi rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, thà sinh ra cái trứng lộn ăn còn béo bổ hơn sinh ra cái thứ giết người. Bà ta rít đẩy một hơi thuốc, ém thật sâu trong lòng phổi. Bà già này với mẹ của tôi đúng là cùng một dục. Mẹ tôi ngày đó cũng thở ra mấy câu y hệt bà già này, kiểu nếu như biết chuyện xảy ra thì đừng hòng ngày đó bà chịu đau đớn sinh ra tôi. Không phải tình mẫu tử nào cũng vị tha, ngược lại, tên mẫu tử thật ra rất ích kỷ, đòi hỏi rất nhiều điều kiện kèm theo và đầy rẫy những hàng hẹp bó buộc. Vì bạn là một đứa trẻ ngoan, dễ thương nên mẹ bạn yêu bạn. Vì bạn đạt điểm 10 nên mẹ bạn thương bạn. Vì sự ra đời của bạn đáp ứng được kỳ vọng của xã hội, của gia đình nên mẹ bạn yêu bạn. Tôi tin rằng rất nhiều người sẽ nói như thế này sau khi đã biết được hoàn cảnh trưởng thành của tôi. Ngay cả khi tôi không lớn lên trong một môi trường tốt nhất, tôi vẫn có thể trưởng thành, thành công và có một công việc tử tế. Đâu thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Rằng tôi có được chút thành tựu như hôm nay chẳng phải điều do mẹ tôi khó nhọc sinh tôi ra hay sao? Không có mẹ thì làm gì có tôi? Tôi nên mang ơn mẹ tôi mới phải. Nhưng tin tôi đi, tôi có thể đi đến ngày hôm nay là vì tôi đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn người bình thường. Vì không có người lớn để dựa dẫm, không có ai đáng tin cậy kề cạnh tôi, có thể làm trụ cột nâng đỡ cho tôi, giúp tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã, hướng dẫn tôi có thể đi đúng đường, đưa tôi đi về khi tôi đi sai hướng. Ngay cả khi tôi 14 tuổi, tôi vẫn không biết rằng tôi đã bị tấn công tình dục trong một cửa hàng văn phòng phẩm. Tôi không biết rằng những người khác không thể chạm vào cơ thể của tôi như thế, vì không ai dạy tôi cả. Điều duy nhất tôi có thể là cố gắng che giấu sự thật rằng tôi đã bị xâm hại. Và tôi biết rằng tôi có thể gặp phải nhiều lời buộc tội hơn khi tôi nói ra điều đó. Tôi đã vấp ngã và mình mẩy đầy sức sẹo khi đi qua bao bụi gai và đất hoang khô cằn trước khi đến được đây, đứng tại vị trí này. Tôi không khỏi tự hỏi tên mẫu tử là gì. Tình yêu vĩ đại vị tha đó có thực sự là một cơ chế sinh ra trong cơ thể người phụ nữ hay không? Có phải là một người mẹ là phải yêu thương con mình hay không? Nhưng tại sao mẹ tôi không bao giờ cho tôi thấy vinh quang của tình mẫu tử? Với tâm tư đầy hoang mang và bất công như vậy, cho đến năm tôi 14 tuổi, khi tôi bị xâm hại và sinh ra đứa con trai đủ tháng đủ ngày trơi trớt trong nhà vệ sinh, tôi biết chắc rằng không phải bà mẹ nào cũng thương con. Thiên chức của một người phụ nữ là từ bỏ những khao khát, sợ hãi, cố gắng hy sinh và yêu thương bảo bọc một cuộc sống không phải của chính mình. Làm mẹ chắc chắn không phải là thứ bản năng mà người phụ nữ nào khi sinh ra cũng có. Khi tôi sinh ra một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, tôi đã khóc rất nhiều và không hề cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ gì hết. Khi tôi ôm nó vào lòng, cho nó bú bằng dòng sữa tiết ra từ bầu ngực của tôi, tôi không hề xúc động khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thứ gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Khi nó khóc lớn lên, tôi vô cùng sợ hãi. Phản ứng theo bản năng của một cô gái tuổi 14 khi đẻ trớt con trong nhà vệ sinh của trường là liên tục dội nước vào bồn cầu để xem có thể rửa trôi cục thịt trơi ra khỏi cơ thể của mình hay không. Nhưng nó là một bào thai đã thành hình, bị mắc kẹt trong bồn cầu, trôi nổi và chìm dần, không thể bị nước cuốn trôi, không cách gì nhấn chìm nó xuống cống được. Vì vậy tôi đã để đôi tay của mình nhúng máu và nhắm mắt bỏ đứa trẻ vừa mới sinh từ cơ thể chính mình vào trong túi ni lông bọc thùng rác, rồi sau đó bí mật đem vào rừng chôn, đề phòng lũ chó hoang đào bới cái xác lên. Tôi đã đào một cái hố đủ sâu để chôn cái bọc rác xuống, rồi dùng chân mình dẫm lên phần đất chôn cho phẳng lại, còn cẩn thận đặt thêm mấy hòn đá đè lên trên. Tôi, một đứa trẻ mới 14 tuổi đầu, còn chưa thành niên, mỗi ngày đều lo lắng cái bọc đựng xác chết của đứa nhỏ bị người khác phát hiện. Ám ảnh không biết đứa nhỏ đó có còn thở khi tôi chôn nó xuống đất hay không. Vì khi đó tôi đã quá sợ hãi và không dám nhìn mặt nó. Nếu tôi nói với người lớn rằng tôi đã sinh một đứa trẻ trong nhà vệ sinh của trường, liệu đứa trẻ có sống sót được nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách hay không? Không thể biết được. Nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó là tôi không thể trở thành phiên bản giống mẹ tôi. tôi không thể có con vì mang thai ngoài ý muốn và bị người khác chỉ trích, cười cợt, khinh trẻ. Không ai hiểu rằng ở cái tuổi 14, tôi chưa từng được dạy về khác biệt cơ thể hay giáo dục giới tính hoàn chỉnh. Tôi thậm chí còn không biết mình đã mắc phải sai lầm gì. Thay vì nhận thức rõ ràng về việc bị xâm hại, tôi lại nghĩ mình cũng giống như mẹ, bị người ta mắng chửi là thứ gái đĩ thỏa lẳng lơ, một con đĩ dâm đảng, sẵn sàng khép mở đùi mình trước bất kỳ người đàn ông nào, để rồi sinh ra một đứa con hoang. Tôi có thể tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ nói một người như vậy không có đủ tư cách để làm mẹ, và tất cả sẽ chỉ chăm chăm vào việc chỉ trích sai lầm của người khác, bởi đó là cách thức dễ dàng nhất, là cơ hội để tỏ ra bản thân họ tốt đẹp hơn. Và họ sẽ không thể nghĩ xa hơn đến những vấn đề đằng sau những sai lầm. Liệu có bao nhiêu yếu tố đang xen đã hình thành nên trong tâm lý tội nhân, buộc họ phải đi đến con đường phạm tội, thực hiện những tội ác không sao lý giải nổi. Cũng giống như người phụ nữ phạm tội giết hai đứa bé, bao nhiêu đau đớn của cô ấy sẽ không bao giờ được người khác nhìn thấy. Sống chung với một mái nhà, vậy mà cả bốn chồng, mẹ chồng, em dâu, chồng và cả đứa con gái mới lớn, chẳng ai phát hiện ra được một đứa trẻ đã chết cả tuần, mục nát, thối rữa đi. Thử hỏi mẹ con họ đã phải gánh chịu bao nhiêu sự thờ ơ và đối xử vô tâm của những người vẫn mang danh là người thân. Giống như tôi năm 14 tuổi, tôi sinh con mà không biết sinh con là gì. Người lớn xung quanh không ai để ý rằng tôi có thai. Còn nhỏ và thiếu hiểu biết, tôi không biết những hiện tượng này là dấu hiệu của mang thai, chỉ nghĩ rằng mình ăn nhiều nên béo lên. Tôi đã bí mật chôn xác một đứa trẻ. Bí mật này được giấu kín gần 30 năm. Dù biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng so với nghi phạm, so với mẹ tôi vẫn còn may mắn lắm. Tôi may mắn hơn họ. Tôi còn có cơ hội chạy trốn khỏi ngôi làng nhỏ đó, đến thành phố mà tôi luôn mơ ước để tiếp tục học hành. Mẹ tôi không lo tiền học phí và sinh hoạt cho tôi, còn trách tôi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến việc vào đại học. Phụ nữ phải học cao như vậy để làm gì? Bà ấy thúc ép tôi phải đi làm sớm để còn làm kiếm tiền trả khoản nợ mà bà ta và gã bạn trai đã bài bạc chơi bời, vay lãi bọn giang hồ. Khi còn nhỏ, tôi hy vọng mình không được sinh ra bởi một người mẹ vô trách nhiệm như vậy. Khi người khác ca ngợi tình mẫu tử, tôi không thể hiểu được nó. Tôi thậm chí còn thấy hành vi ca ngợi người mẹ vĩ đại làm cho tôi phát ngán. Tại sao lại như vậy? Tình mẫu tử hiển nhiên như thế mà tôi lại không có được. Tôi đã làm gì sai sao? Trước khi lên chức mẹ lần thứ hai, tôi được một người thầy đánh thức. Nhờ có ông ấy, tôi nhận biết được rằng tôi thật sự đã tổn thương như thế nào. Nhờ vào giáo dục và tư vấn tâm lý, tôi mới có thể đảo ngược được cuộc đời. Nếu không, tôi có thể sẽ nối gót theo mẹ tôi, không thể xoay chuyển được nỗi đau trong lòng, đem tổn thương cất thành lời và nói ra tất cả. Cuối cùng cũng có thể nói ra được hết những gì mà lâu nay tôi giấu kín với một người lớn mà tôi toàn tâm tin cậy. Ông ấy bảo tôi hãy tha thứ cho mẹ tôi, vì mẹ cũng chỉ là một con người. Bà ấy không phải thần thánh, và làm mẹ không phải là bản năng mà khi sinh ra làm người phụ nữ nào cũng có. Mẹ tôi chỉ là một người bình thường, và tôi hãy ngưng đòi hỏi, ngưng phàn nàn và thôi không trách móc nữa. Sự thật là chỉ có tôi mới giúp được tôi. Chính tôi phải nhảy ra khỏi những cái vòng lặp lẩn quẩn đó. Tôi bất chấp sự phản đối gay gắt của mẹ để chọn một trường đại học xa nhà, vất vả kiếm sống, phải đi làm thêm đến mấy việc cùng một lúc mới trang trải nổi cuộc sống và chi phí học hành. Đến cả bữa trưa được nghỉ ăn cơm, tôi cũng tranh thủ làm thêm ở một quán ăn nhanh gần trường. Cô chủ biết được hoàn cảnh của tôi nên đặc biệt ưu ái cho tôi rất nhiều. không chỉ cho ăn cơm tại chỗ làm, còn gói thức ăn để tôi mang về. Sợ tôi ngại, nên lần nào cô cũng nói là thức ăn nấu chín rồi, còn dư lại để qua ngày hôm sau không bán cho khách được. Thôi thì cho tôi mang về để không lãng phí thức ăn. Tôi vô cùng cảm động vì suốt những năm tháng học đại học, cô chủ đã rất yêu thương tôi, chăm sóc tôi như con ruột của mình, đã tạo cơ hội để tôi hoàn thành được việc học trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Tôi đã mời cô đến dự lễ tốt nghiệp của tôi sau đó. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ. Nghĩ đến mẹ tôi, mẹ của nghi phạm, nghi phạm và cả tôi nữa. Nếu đứa trẻ sinh ra trong nhà vệ sinh ngày ấy sống sót và tôi bất đắc dĩ trở thành một người mẹ, liệu tôi có thể trở thành một người mẹ tồi tệ như họ hay không? Đứa trẻ đó nếu như còn sống, liệu tôi sẽ trở thành một con người giống như tôi bây giờ? Liệu tôi có thể phá bỏ vòng lẩn quẩn của cái nghèo và hoàn thành việc học của mình, trở thành bác sĩ tâm lý, quen người chồng hiện tại, sinh một cô con gái đáng yêu và sống một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại hay không? Hay tôi cũng sẽ trở thành một người mẹ tồi tệ và tạo ra thêm một đứa trẻ bất hạnh, và vòng lẩn quẩn vẫn sẽ cứ tiếp tục quay như thế? Nếu mẹ của nghi phạm chọn cách cùng cô ấy đối mặt, ở cạnh khuyên nhủ cô ấy, người đã vô tình vấp ngã trên con đường làm mẹ, nếu như người sống cùng một mái nhà từng cho nghi phạm một cơ hội giúp đỡ cô ấy để cô ấy có thể vui vẻ nuôi nấng con của mình, thì mọi chuyện có thành ra như thế này hay không? Khi tôi trở về nhà từ chỗ mẹ của nghi phạm, chồng tôi đang dạy con gái mới học tiểu học làm bài tập. Con gái nghe tiếng mở cửa liền lao về phía tôi, ôm chầm lấy thân mình mềm mại ấm áp của con, hít hà thật sâu cái mùi mồ hôi dính bết trên tóc con, nghe nó gọi lớn: "À, mẹ về!" Không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ, tôi lại nghĩ đến những người phụ nữ đã khiến tôi miên man suy nghĩ suốt quãng đường trở về nhà. Khi ấy, tôi của bây giờ và tôi của năm 14 tuổi lại một lần nữa gặp nhau. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi thấy mắt mình cay xè đi. Nếu có thể, tôi thật sự muốn ôm những người phụ nữ chịu nhiều thương tổn, ôm lấy những đứa trẻ đã phải chịu tổn thương nặng nề khi chúng còn chưa kịp lớn, nói với họ cũng như nói với tôi năm 14 tuổi rằng đây không hoàn toàn là lỗi của chúng ta. Khi tuyết lở, không bông tuyết nào vô tội cả. Chỉ vì khi đó không ai nói cho tôi biết rằng ta phải làm gì, nhưng ta vẫn còn tương lai ở phía trước, còn có rất nhiều sự lựa chọn khác, thay vì trở thành một người mẹ tồi tệ mà, có phải không?